Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, thông suốt chư thiên đánh đổi. Nguyên thủy vũ trụ, Bố La Lâm thể nội thế giới, rộng lớn màu xanh biếc thảo nguyên bầu trời, cánh cửa thế giới màu đen kịt đứng lặng trong hư không. Bố La Lâm một đạo phân thân đứng ở này. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú nơi đó. Đến rồi, hắn ánh mắt hơi động, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa màu đen. Giờ khắc này, hư không đang chấn động, cánh cửa thế giới màu đen kịt ở run rẩy dữ dội. Dường như có món đồ gì muốn từ bên trong xung kích mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo một đạo hào quang màu vàng soi sáng thiên địa. Bố La Lâm thể nội thế giới run run một hồi, không gian đều có chút không vững chắc. Một thanh trường kiếm màu vàng óng gào thét, từ cánh cửa thế giới bên trong xung kích đi ra. Từng đạo màu vàng hình rồng kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Quả thực muốn cắt chém thời không? Bố La Lâm chớp mắt hơi biến sắc, sau đó lập tức điều khiển thế giới lực lượng. Toàn lực chấn áp chuôi kia mới vừa xuất hiện liền bùng nổ ra tuyệt thế sát phạt trường kiếm màu vàng ấm. Chỉ chốc lát sau, hết thảy đều yên tĩnh lại. Vô cùng hình rồng kiếm khí bị Bố La Lâm khống chế trong toàn bộ cơ thể thế giới, từng cái chấn áp, mà chuôi kia trường kiếm màu vàng óng lại là lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hư không. Bố La Lâm thân hình hơi động, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, bóng người của hắn xuất hiện tại trường kiếm màu vàng óng bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc, Bố La Lâm nhìn chăm chú chuôi kia kim kiếm. Cuối cùng, hắn dò ra tay, đụng vào đi tới, bắt đầu điều tra lên. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, mặc dù là binh khí chi linh, cũng đồng dạng vô pháp xuyên qua chư thiên. Chuôi này trường kiếm màu vàng óng, tự nhiên chính là ngày xưa Thái Hoàng tạo nên liền cực đạo đế binh. Thái Hoàng kiếm rồi, giờ khắc này, hệ thống cánh cửa thế giới bị hắn triệu hoán, thông suốt ra thiên thế giới cùng trong cơ thể hắn thế giới. Đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ, giờ khắc này bản tôn của hắn đang ở ra thiên thế giới thiên đình bên ngoài, cùng rất nhiều chí tôn đồng thời. Lại lấy đế binh làm thí nghiệm, mà vừa mới, Thái Hoàng kiếm bị cái thứ nhất vùi đầu vào cánh cửa thế giới bên trong. Xuyên thấu qua cánh cửa kia bị truyền tống đến nơi này. Tiến vào hắn trong giới chủ thế giới, cùng Bố La Lâm dự liệu xê xích không nhiều. Trong Thái Hoàng kiếm này đế binh thần chỉ, quả nhiên vẫn không có có thể tiếp tục sống sót, ở qua lại cánh cửa thế giới trong quá trình. Bị không tên sức mạnh tiêu diệt, chỉ còn lại này do đạo kiếp hoàng kim chế tạo thành kiếm khu. Liền binh khí chi linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Xem ra muốn đem mạo hiểm thế giới sinh linh mang ra là không có khả năng lắm rồi. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, trong con người có từng tia tiếc nuối. Hắn ở già thiên thế giới đối với chí tôn chỗ làm hứa hẹn. Một khi hắn nắm giữ cánh cửa thế giới, liền có thể dẫn dắt thế giới kia sinh linh đi tới nguyên thủy vũ trụ. Tự nhiên chỉ có điều là hắn lừa dối những chí tôn kia lời nói mà thôi. Trên thực tế, này cánh cửa thế giới màu đen cùng hắn căn bản cũng không có cái gọi là phụ thuộc quan hệ. Cánh cửa thế giới đến từ chính hệ thống, là do chư thiên luân bàn chỗ mở ra một cánh cửa. Bố La Lâm đối với nó căn bản cũng không có cái gọi là khống chế vừa nói. Hắn có thể làm, vẻn vẹn là thông qua cánh cửa này tự do lui tới với chư thiên thế giới. Mà nếu là những thế giới khác sinh linh nghĩ muốn tiến hành qua lại, hạ chàng chỉ có bị xóa bỏ. Lẽ nào sẽ không có một tia phương pháp có thể thông suốt mạo hiểm thế giới sao? Hắn trầm giọng nói, hiện nay mới thôi. Hắn đã trải qua bốn cái mạo hiểm thế giới, trừ bỏ Hokage thế giới bởi vì hắn cố ý sớm phá hoại nội dung vở kịch hướng đi. gợi ra vũ trụ đại hủy diệt bên ngoài. Cái khác ba cái thế giới y nguyên vẫn là tồn tại. Trong đó, đấu khí đại lục càng là đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Già thiên thế giới cũng là ở bề ngoài bị hắn khống chế. Những mạo hiểm thế giới này đều là có rất lớn giá trị, đặc biệt là già thiên thế giới. Trong đó sinh linh chiến lực cực cường, dựa theo Bố La Lâm phỏng chừng, Trường Sinh Thiên Tôn các loại thành đạo giả. Những này ngày xưa đế cùng hoàng, nếu như có thể giáng lâm nguyên thủy vũ trụ, ở quen thuộc nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên sau, chiến lực là có thể đạt đến cấp 7 trở lên, có thể cùng vũ trụ tối cường giả cùng sánh vai. Nếu là Bố La Lâm ở ngày sau có thể triệt để những chí tôn này quy tâm, cam nguyện thần phục với hắn, như vậy, một khi có thể thông suốt nguyên thủy vũ trụ cùng già thiên thế giới, Bố La Lâm là có thể xuất lĩnh rất nhiều chí tôn giáng lâm nguyên thủy vũ trụ. Vào lúc ấy, dưới trướng nắm giữ vượt qua 20 vị trở lên vũ trụ tối cường giả cấp độ tồn tại. Bố La Lâm hoàn toàn có thể dẫn dắt nhân loại tộc quần, đem những chủng tộc khác như yêu tộc, trùng tộc các loại hết thảy áp chế lại. Nguyên thủy vũ trụ đem lập tức nghênh đón thuộc về nhân loại thời đại. Thế nhưng, trước mắt đến xem, tình cảnh này tựa hồ là vô pháp phát sinh rồi. Rốt cuộc trong Thái Hoàng Kiếm Thần chỉ hạ tràng, đã nói rõ tất cả. Đế binh thần chỉ ở thông qua cánh cửa thế giới sau bị tiêu diệt. Hiển nhiên nếu là chí tôn đến lời nói, e sợ cũng chỉ có hình thần đều diệt hạ tràng rồi. Đáng ghét, thật không cam lòng. Bố La Lâm có chút tức giận. Nếu như có thể thông suốt chư giới, này đối với hắn mà nói sẽ là rất lớn trợ lực. Bất luận là ở nguyên thủy vũ trụ tranh bá, vẫn là chinh phục kế tiếp từng cái thế giới, đều sẽ trợ giúp rất lớn. Hắc Long, lẽ nào thật sự không có biện pháp nào sao? Bố La Lâm khẽ quát, xoạt. Ánh đen lấp lóe, Hắc Long bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mi Hi Tích dịch vậy thân thể bắt đầu vòng quanh hắn chuyển nổi lên vòng. Kỳ thực, biện pháp vẫn có, bất quá, liền xem chủ nhân ngươi có thể hay không chịu đựng rồi. Hắc Long mở miệng nói, màu đen hai cánh không ngừng vẫy. Cái gì? Có biện pháp? Bố La Lâm trong đôi mắt đột nhiên bùng nổ ra kinh người chùm sáng. Gắt gao tập trung Hắc Long thân thể. Hắc Long chớp cánh, mở miệng nói, muốn đem mạo hiểm thế giới cùng chư thiên vạn giới lẫn nhau thông suốt, cần sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh như vậy, hệ thống là có thể cung cấp. Thế nhưng, hệ thống năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Bởi vậy, nếu là muốn thông suốt thế giới, như vậy nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắc Long nghiêm túc nói, cái gì đánh đổi? Bố La Lâm trầm giọng nói, liền Hắc Long đều cảm thấy là giá cả to lớn, hiển nhiên không hề tầm thường. Bố La Lâm rất là cẩn thận, tuy rằng hắn rất muốn thông suốt chư thiên, nhưng nếu là đánh đổi lớn đến để hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Đánh đổi chính là hệ thống sẽ cướp đoạt chủ nhân ngươi bộ phận năng lực. Hắc Long nghiêm túc nói, căn cứ suy đoán của ta, mỗi thông suốt một tòa mạo hiểm thế giới, chủ nhân ngươi cần trả giá chính là giảm thiểu một loại hồn nguyên cấp thiên phú năng lực cường hóa. Nghe thấy lời ấy, Bố La Lâm con ngươi chớp mắt rụt lại một hồi. Giảm thiểu một loại hồn nguyên cấp thiên phú năng lực cường hóa. Phải biết, hệ thống tổng cộng có tam đại năng lực, phân biệt là qua lại chư thiên, thiên phú bí văn hóa cùng với thiên phú cường hóa, thiên phú năng lực cường hóa, có thể làm cho hắn đem 9 loại thiên phú bí pháp cường hóa đến hồn nguyên cảnh giới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn có thể nắm giữ 9 loại mạnh mẽ hồn nguyên bí thuật. Thế nhưng, cũng chỉ có 9 loại. Mà hiện tại, Hắc Long nói cho hắn, mỗi thông suốt một tòa mạo hiểm thế giới, hắn liền muốn mất đi một loại hồn nguyên bí thuật. Nói cách khác, nếu là Bố La Lâm muốn để điều này thế giới sinh linh có thể giống như hắn, không kiêng dè gì lui tới chư thiên vạn giới, như vậy hắn chỗ trả giá chính là từ bỏ một loại hồn nguyên bí pháp. Cái này không thể nào, ta tuyệt không thể tiếp thu. Bố La Lâm kiên quyết từ chối. Đùa gì thế, từ bỏ một loại hồn nguyên bí thuật, đem đổi lấy một tòa mạo hiểm thế giới thông suốt, này đại giới cũng không tránh khỏi quá to lớn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.